người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, chương 842, đột nhiên xuất hiện hai người. Tại Omononushi chi lực gia chỉ dưới, hai thanh màu vàng trường thương, đã tại Iwichi khống chế dưới, tới gần đến Sasuke và Naruto vai tâm trước, chỉ cần lại tiến một tấc, trường thương liền sẽ xuyên qua hai người đầu lâu, trong nháy mắt đem hai người cho triệt để rảo sát. Iwichi híp mắt nhìn xem cắn răng đau khổ trèo chống Sasuke, không ngừng kiên trì Shinra Tensei Sasuke. Kỳ thật Shinra Tensei lực lượng đã tại suy yếu, hiện tại đừng nói đem Iwichi công kích bắn ra, hắn liền ngay cả duy trì Shinra Tensei lực lượng đều không thể làm được, càng đừng mong muốn đem Iwichi công kích bắn ra. Nhìn xem càng ngày càng gần đầu thương, Sasuke trong lòng 10 phần sốt ruột, thế nhưng là vô luận hắn làm sao liều mạng muốn đem Iwichi công kích bắn ra, chỗ bộc phát ra lực lượng đều hoàn toàn không cách nào dung chuyển nó mảy may. Sasuke càng ngày càng tuyệt vọng, mà Naruto chỉ có thể lo lắng nhìn xem Sasuke, lại tạm thời không có biện pháp hỗ trợ. Iwichi cười đưa tay chậm rãi bị hạ thấp xuống, hai cây trường thương cũng theo Iwichi động tác, đâm rách hai người cái trán ra thịt, mở ra một đường vết rách, máu tươi theo lông mày hình nhỏ giọt xuống. Cảm giác đau đớn để Sasuke và Naruto đều trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Mà càng là thanh tỉnh liền càng phát ra cảm giác được Iwichi cái kia để cho người ta hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng. Loại lực lượng này bọn hắn đơn giản không cách nào dung chuyển. Càng phát ra minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ về sau, hai người nội tâm cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời một cỗ kinh khủng ý lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên, bay thẳng đỉnh đầu. Loại cảm giác này để cho hai người cảm giác bọn hắn giống như là đột nhiên ngã vào băng thiên tuyết địa bên trong. Cỗ thất tức cảm giác vọt tới, cái này có lẽ liền là khí tức tử vong a. Trương vô hình tay đang theo lấy bọn hắn bao phủ mà đến. Khi con này tay nắm lấy hai người thời điểm, tính mạng của bọn hắn cũng liền sắp đi đến cuối. Naruto muốn giãy giụa, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Ngay tại Naruto sắp nhận mệnh giống như hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, trong mắt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Lão ba, đệ tứ Hokage. Năm chữ tại Naruto trong mắt xuất hiện, cái kia ngự thần bào bên trên chữ có thể thấy rõ ràng. Naruto một lần nữa mở lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào không trung đột nhiên xuất hiện Namikaze Minato. Sasuke cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đệ tứ Hokage sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Không trung đột nhiên xuất hiện Minato, tay nắm lấy Rasengan hướng phía Iwichi hung hăng đập tới. Cho, người Minato tức giận giống giận, luôn luôn bình tĩnh Minato, thế mà lại tức giận như thế để Iwichi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng coi như bình thường a. Làm phụ thân nhìn xem mình nhi tử sắp bị người giết chết, ai cũng không có cách nào ở thời điểm này bảo trì tuyệt đối lạnh a. Liền xem như Namikaze Minato cũng không ngoại lệ, Rasengan quang mang phá lệ lóa mắt, đã chiếu sáng Iwichi hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng mà Iwichi không chút nào không nóng nảy, ngón trỏ trái đối Rasengan nhẹ nhàng bắn ra. Bành, trong nháy mắt bộc phát lực lượng đem Rasengan đánh tan. Minato nắm Rasengan tay cũng đột nhiên chảo không. Giữa không trung Minato nhìn xem mình Rasengan đơn giản như vậy liền bị Iwichi đánh tan, đáy mắt cũng không tự chủ được dâng lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc dù lúc trước hắn đã nhìn qua Iwichi chiến đấu, biết Iwichi sức chiến đấu đáng sợ cỡ nào, nhưng nhìn thấy và tự mình cảm thụ hoàn toàn không đồng dạng. Nhìn thấy hình tượng cố nhiên rung động, nhưng mắt Iwichi trong nháy mắt phá hắn Rasengan. Khủng bố như vậy lực lượng để Minato cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Bất quá Minato nhưng sẽ không như vậy liền bị hù đến. Iwichi lực lượng cố nhiên cường đại, Minato còn có biện pháp đối phó Iwichi. Hắn đưa tay hướng phía Iwichi chộp tới, một phát bắt được Iwichi bả vai. cái này, trong nháy mắt Minato trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng. Hiraishin, mặc dù hắn không cách nào giết chết Iwichi, thậm chí ngay cả làm bị thương Iwichi chỉ sợ đều rất khó. Nhưng chỉ cần dùng không gian nhẫn thuật đem Iwichi rời đi, như vậy Iwichi liền không có cách nào tiếp tục tổn thương Naruto. Minato ý nghĩ rất không tệ, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện trước mặt hình tượng không có thay đổi. Hắn rõ ràng đã phát động Hiraishin no Jutsu, thế nhưng là đi không có di động. Minato triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Iwichi, mà lúc này Iwichi mắt trái dâu gần chính đang phát tán ra vầng sáng nhàn nhạt. Minato Hiraishin Iwichi làm sao có thể không biết. Cho nên tại Minato đưa tay chụp vào mình trong nháy mắt, Iwichi liền biết Minato muốn làm gì. Lập tức mở ra dâu gần. Dâu gần có thể trông thấy không gian truyền tống quỹ tích, đồng thời cũng có thể phong tỏa không gian. Cho nên có dâu gần Iwichi. Tại Iwichi dâu gần nhìn chăm chú phạm vi bên trong, bất luận cái gì người đừng nghĩ sử dụng không gian nhẫn thuật. Bất quá thiếu hụt liền là ngay cả Iwichi mình cũng không cách nào sử dụng không gian loại hình năng lực. Bất quá năng lực là chết người là sống. Tại Iwichi mình sử dụng không gian năng lực thời điểm, quan bế dâu gần liền có thể nhìn xem trước mặt một mặt mờ mịt Minato. Iwichi đột nhiên nở nụ cười, muốn đem ta chuyển rời đến địa phương khác à. Thật có lỗi, ta cũng không muốn từ nơi này ly khai. Phanh, Minato nghe Iwichi nói chuyện, còn chưa rõ Iwichi cứu ý là thế nào làm được, để hắn Hiraishin không cách nào phát động, đột nhiên cảm giác đụng phải trọng kích, một viên Gutodama trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đồng thời bắt đầu bộc phát ra màu vàng vầng sáng, chân đem Minato đá bay, bay rớt ra ngoài. Minato từ Naruto đỉnh đầu bay qua, Naruto cùng Minato hai người nhìn nhau, nhưng mà một giây sau oanh, hoa tươi, Gutodama phát sinh bạo tạc. Tại kinh khủng trong bạo tạc, Minato chakra ba động triệt để biến mất, Naruto đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Edo Tensei Minato được đưa về tịnh thổ. Gutodama bạo tạc để thân thể của hắn triệt để không cách nào phục hồi như cũ. Mất đi thân thể trói buộc, linh hồn trạng thái Minato tự nhiên trở về đến tịnh thổ. Mà Naruto khóe mắt lại ức chế không nổi vẽ rơi xuống nước mắt. Bởi vì hắn còn có rất nhiều lời chưa kịp cùng Minato nói. Nguyên bản định đang chiến đấu kết thúc về sau, cùng phụ thân của mình hảo hảo nói mấy câu. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Xa xa Hashirama bọn người cũng đồng dạng thấy được Minato bị trong nháy mắt dây mất một màn. Hashirama rất nghi hoặc vì cái gì? Vừa rồi Minato đã bắt lấy ra hỏa kia. Hắn vì cái gì không cần Hiraishin đem đối phương rời đi? Nói xong Hashirama quay đầu lại nhìn xem Tobirama. Hiển nhiên hy vọng đáy ở giữa cho cái giải thích. Tobirama cũng rất nghi hoặc. Theo đạo lý lấy Minato Hiraishin tạo nghệ hẳn là có thể nhẹ nhàng làm được mới đúng. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì hành động. Cuối cùng là vì cái gì? Không tốt, Naruto cùng Sasuke bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Tsunade nhìn xem phát ra tiếng kêu thảm Naruto cùng Sasuke hai người. Đột nhiên một đạo quang mang sáng lên. Hai người trên tay âm dương ấn ký bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Một cỗ mười phần xa lạ chakra ba động bộc phát. Trong nháy mắt đem Iwichi công kích bắn bay. Iwichi đứng tại không trung. Bình chướng vô hình bảo hộ lấy Iwichi không nhận cỗ này chakra ba động trùng kích. Lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới. Đã đến rồi sao? Iwichi híp mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, như vậy Rikudo Sennin liền muốn xuất hiện lần nữa a. Dù sao trước đó tại Iwichi thế giới, Rikudo Sennin liền đã lợi dụng qua Naruto cùng Sasuke sống lại. Mà bây giờ Rikudo Sennin lần nữa phục sinh cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Bất quá lần này lại nhiều một cỗ xa lạ chakra ba động. Một đôi mắt có chút co rụt lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạo tạc hình thành khói bụi chậm rãi tản ra. Naruto cùng Sasuke vị trí. Hiện tại đứng đấy hai cái người kỳ quái. Quần áo màu trắng. Cổ áo chỗ có câu ngọc đồ án. Sasuke bọn người một mặt nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Bọn hắn còn tại bốn phía tra xét. Tsunade, Naruto cùng Sasuke đâu? Làm sao không thấy? Tobirama nhìn qua hai cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Cảm thụ được trên người bọn họ cái kia kinh khủng chakra ba động. Hai cái này là ai? Thật là khủng khiếp chakra ba động. Hashirama cũng nhẹ gật đầu rất ngưng trọng nhìn xem hai người. Loại này cảm giác áp bách mãnh liệt. Hai người này thực lực rất đáng sợ. Nhưng mà lúc này Kasuyu lại đột nhiên mở miệng ấy. Đây là Rikudo Sennin. Nghe được Kasuyu thanh âm. Đám người đột nhiên quay đầu. Rikudo Sennin. Sĩ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.